Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 1991, sinh diệt chi tướng. Lâm Phi cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, làm cho mình thích ứng sau đó. Vừa muốn đến linh cơ đạo nhân bên kia đến gần đi qua. Thấy Lâm Phi nhanh như vậy khôi phục bình thường, linh cơ đạo nhân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nói. Điều chỉnh ngược lại không chậm, lúc trước Can Tượng thừa kế chức thành chủ trước, sẽ tới đây đi vào trong một cái chuyến. Tiểu tử kia lúc tới, dùng một ngày đều không có thể hoàn toàn tỉnh lại, sẽ không mỗi vị thành chủ kế nhiệm lúc, đều phải tới nơi này bị giày vò một lần đi. Lâm Phi cười khổ nói, ha ha, làm sao có thể kêu là giày vò, với Hắc Uyên so sánh, cái lối đi này cũng không coi vào đâu. Vả lại nói, một cái thiên môn thành thành chủ, nếu là liền cái lối đi này đều không cách nào thông qua. Kia khởi là không phải để cho người ta cười đến rụng răng. Nơi này chỉ tính là một cái nhất định tới thí luyện chi địa thôi. Ban đầu ta nhớ được, Can Tượng tiểu tử kia rất có sự dẻo dai. Lần đầu tiên sau khi đi ra, lại chính là ở trong đó ngây ngô chân một ngày. Hoàn toàn quen thuộc nơi đây sau đó mới tính rời đi. Đối linh cơ đạo nhân lời nói, Lâm Phi cũng coi là rất là nhiều chút thể hội. Cũng có thể tưởng tượng đến, ban đầu Can Tượng chân quân sở thụ quá khổ. Hắn ở chỗ này chỉ là thông qua giống như này khó chịu. Kia linh cơ đạo nhân lấy chân thân cảnh giới. Đúng là ở chỗ này tươi sống ở một thiên. Ý chí đó chi bền bỉ, cũng liền không cần nói nhiều. Bất quá nhắc tới, cũng chỉ có loại này cực kỳ ác liệt hoàn cảnh, mới có thể cho mọi người một cái tiến vào Hắc Uyên con đường. Tại bực này vô thời vô khắc bất hữu cường đại không gian ba động tàn phá dưới tình huống. Coi như là Hắc Uyên bên trong những người đó, cũng thì không cách nào chiếu cố được. Chỉ là Lâm Phi biết, này một con đường vẫn không tính là hoàn toàn đi hết. Bởi vì ở chung quanh đây, khắp nơi đều là cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Phảng phất là khai thiên hoàn cảnh một dạng ở chỗ này dùng một loại giờ nào khác nào cũng đang tan. Phá sinh diệt lực, bốn phía mơ hồ có thể thấy địa thủy hỏa phong tạo thành tình cảnh. Chỉ là vừa có chút dấu hiệu, liền chợt phá diệt. Phảng phất loại này hỗn độn trong hoàn cảnh, lúc nào cũng có thể mở ra tiểu thế giới. Nơi này với trước nước xoáy lối đi đã bất đồng. Có thể hiển nhiên nơi này còn là không phải Hắc Uyên. Nơi này cách cuối không xa. Đi theo ta, linh cơ đạo nhân nói với Lâm Phi một cái câu sau đó. Đó là mang theo Lâm Phi, lần nữa trốn vào đến trong hư không. Về phía trước tiến tới, mấy lần chớp hiện sau đó. Hai người nhưng lại không biết đi ra bao nhiêu khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, linh cơ đạo nhân hiện thân, lại không có lần nữa tiến tới. Chỉ là bỗng nhiên dừng lại nói, nơi này chính là rồi. Lâm Phi dương mắt nhìn về phía trước, liền chỉ thấy được, trước mắt là một mảnh địa thủy hỏa phong, sinh sinh diệt diệt cảnh tượng. Ở đó trong đó địa thủy hỏa phong đan vào lẫn nhau, quấn quýt lấy nhau, đã là đối kháng, lại gắn bó tướng thôn. Đây là một loại cực kỳ bác tạp lực lượng, các loại sức mạnh đan vào lẫn nhau. Duy trì một loại cực kỳ yếu ớt thăng bằng, kềm chế lẫn nhau bài xích, nhưng lại lẫn nhau y tồn, mỗi thời mỗi khắc, cũng đang phát sinh sinh diệt cảnh tượng. Nhìn đến đây, Lâm Phi đều là sắc mặt ngưng trọng đứng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác, những thứ này khai thiên như vậy địa thủy hỏa phong, cũng không đơn giản, trong đó xen lẫn tiên thiên lực, tùy thời có thể diễn hóa thành tiên thiên thần hỏa những vật này. Đây cũng nói, nơi này không gian thuộc về một loại cực không ổn định trạng thái. Bất quá cũng chính là loại này phức tạp trạng thái, mới dễ dàng nhất thúc đẩy sinh trưởng ra bực này khai thiên như vậy tình cảnh. Bây giờ, dựa theo linh cơ đạo nhân đưa cho ra chỉ dẫn, Lâm Phi cần phải xuyên qua này một mảnh hỗn độn cuồn cuộn nơi. Hướng trước mặt tiếp tục sâu bên trong đi xuống, đây cũng là hung hiểm nhất từng bước. Chỗ này với thượng cổ khai thiên trong thời kỳ hoàn cảnh đều có chút giống như. Phải biết, vào lúc đó, nhưng là tiên thiên thần ma môn tập trung ra đời phương. Lâm Phi tuy là ở chân thân bên trong thuộc về cường giả, nhưng muốn nói với những tiên thiên thần ma đó so sánh, còn phải kém hơn một chút. Bất quá vô luận như thế nào hung hiểm, cũng chạy tới nơi này. Lâm Phi đương nhiên sẽ không lùi bước. Hít sâu một cái nói. Đi thôi. Dứt tiếng nói. Ngoại trừ Lâm Phi tiếp tục lấy hắn hóa nhàn nhã trận đồ với tầng 18 tháp cao. Tới bảo vệ tự thân bên ngoài. Linh cơ đạo nhân lại vừa là cho hai người chống lên một đạo bình chướng. Đem mình với Lâm Phi bọc lại ở bên trong sau đó. Liền là tiếp tục đi tới. Hai người mấy bước bước ra. Liền hoàn toàn lâm vào mảnh hỗn độn này cảnh tượng bên trong. Dựa theo linh cơ đạo nhân đường đi. Tiếp theo cũng cần ở cảnh tượng như thế này bên trong. Đi lên tương đối dài một đoạn thời gian. Dù sao ở nơi này loại đã cực kỳ cao hắc nguyên hỗn loạn chi địa. Cũng không tiện lại tùy tiện gia tốc. Càng không cần phải nói là xé rách không gian. Nơi này mỗi thời mỗi khắc. Cũng có nhiều loại dị tượng xuất hiện. Thậm chí có thời điểm ngọn lửa với mấy loại khác lực lượng va chạm đi qua. Không sẽ tại chỗ lưu lại thần dị kim loại. Lấy Lâm Phi nhãn quang nhìn. Cũng biết đó thuộc về tiên thiên thần kim bại hoại. Đáng tiếc loại này tiên thiên thần kim bại hoại chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Sẽ tự thân ở cực không ổn định dưới trạng thái ầm ầm tan vỡ thành cặn bã. Vận khí tốt một ít. Lại sẽ ngay sau đó phát sinh lực lượng va chạm chính giữa. Hóa thành hư không? Đây nếu là để cho luyện khí sư môn tới đây nhìn đến đây. Sợ là cũng sẽ đau lòng đến hộc máu. Mà loại tràng diện này. Nhưng là không quá cái nhất thời nửa khắc liền sẽ phát sinh một lần. Lâm Phi ngay từ đầu nhìn còn rất là động tâm. Nếu là có thể đem các loại tiên thiên chi vật thu vào trong lòng. Đây chính là nhất bút thu hoạch không nhỏ. Đáng tiếc loại ý nghĩ này vừa mới sinh ra. Liền chợt phá diệt. Lui về phía sau nữa. Lâm Phi cũng liền đối loại này sinh sinh diệt diệt cảnh tượng thói quen. Thậm chí nhìn đến mức quá nhiều rồi. Đều có điểm mơ hồ minh bạch. Tại sao viễn cổ trong hỗn độn sẽ sản sinh ra nhiều như vậy kỳ dị huyết mạch. Trong hỗn độn, có vô hạn hủy diệt. Có thể cũng có vô hạn sinh cơ cùng sáng tạo. Ở những lực lượng này vô hạn tương sinh với hủy diệt lúc. Mỗi thời mỗi khắc đều có đồ mới ở dựng dục. Vậy thì thật là cái gì xuất hiện kỳ dị, cũng không tính là kỳ quái. Không nơi này quá vô luận xuất hiện cái dạng gì bảo vật. Lâm Phi cũng không thể mang đi. Cũng còn khá bây giờ Lâm Phi có bàng đại bảo khố. Đảo cũng không cần tới gom những thứ này. Vừa lúc đó, Lâm Phi lại chợt phát hiện. Bên cạnh linh cơ đạo nhân trạng thái tựa hồ là có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại. Liền chỉ thấy được linh cơ đạo nhân sắc mặt đúng là lộ ra có chút trong suốt. Khi thì có từng đạo linh khí từ trong cơ thể hắn thoát ra. Ngay sau đó lại ở bên ngoài trong hoàn cảnh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phi không khỏi giật mình. Phải biết linh cơ đạo nhân nhưng là pháp thân cấp bậc tồn tại. Bây giờ êm đẹp, làm sao sẽ bỗng nhiên biến hóa như thế. Nhưng là ngay sau đó, Lâm Phi liền phát hiện nguyên nhân. Đây là bởi vì bây giờ hoàn cảnh không đúng. Bây giờ hai người vị trí phương đã là cực kỳ tiếp cận với trong truyền thuyết khai thiên hoàn cảnh. Ở chỗ này có vô số tân sinh, nhưng cũng có trung cực hủy diệt. Ở chỗ này hết thảy không ổn định đồ vật đều là sẽ mất đi nào đó trói buộc, bị sống động kích thích. Bình thường tu sĩ ở chỗ này không cẩn thận đều phải bị cuốn hủy diệt. Mà linh cơ đạo nhân bản thân chỉ là hồn phách trạng thái. Không có nhục thân y tồn. Mặc dù là làm ra tầng tầng phòng vệ. Lại như cũ là bị loại này đặc thù huyễn cảnh ảnh hưởng. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.